Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện Báo. Chương 86, chế tạo trang bị. Có danh tiếng tinh anh đều thử qua một lần. Vô luận là ai cũng cầm không nổi cây búa. Điều này làm cho Nick Fury ám thở phào một cái. Hắn không hy vọng xuất hiện vượt qua hắn trưởng khống lực lượng. Như bây giờ tốt nhất. Vốn chuẩn bị nổ banh căn cứ, sau đó mang theo bắt tù binh trở về ăn mừng lĩnh thưởng. Hiện tại ở nơi này cây búa làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút khó làm. Cầm không đi, đây là khẳng định, lưu tại chỗ, chứng mặn lại sợ chính mình ngủ không yên. Gọi tới vài cái tâm phúc thủ hạ sau khi thương lượng tiếp theo làm sao bây giờ. Trải qua lần hành động này, Daisy xem như là chính thức tiến nhập hàng ngũ đó ở giữa. Ở Nam Cực thiết trí phân cơ địa, đem nơi đây nghiêm ngặt khống chế lại. Tiền cục trường Pierce làm mở miệng trước. Hắn nhìn như nói hiên ngang lẫm liệt. Thế nhưng Daisy suy đoán, hắn là muốn tay cầm cái này lợi thế cùng Hydra này đại đầu mục bàn điều kiện. Bất quá làm tân nhân, trực tiếp phản bác tiền cục trường. Cái này rất không sáng suốt. Nàng lựa chọn bàng thính. Quả nhiên, đề nghị này không có thu được toàn bộ nhân tán thành. Làm Nick Fury coi trọng nhất thân tín, Coulson nói một cái biện pháp khác. Phá hủy Nam Cực căn cứ. Sau đó đại lượng đúc kim loại dịch. Đem cây búa liên quan mặt đất đều chôn. Cho dù có người muốn cầm cây búa, không có đại hình máy móc thiết bị, không có dư thừa nhân lực vật lực, cũng căn bản không thấy được cây búa. Biện pháp này cũng thu được bộ phận đặc công chống đỡ. Ở đây di quan sát, ủng hộ đều là S-H-I-E-L, đề lực lượng trung kiên. Hydra lập tức biểu thị lo lắng. Đúc kim loại dịch có thể hay không cùng cây búa sản sinh cái gì không tốt phản ứng. Tỉ như bạo tạc A, từ trường độ lệch gì gì đó. Mặc dù có chút mạnh mẽ giải thích, nhưng công bằng hợp lý nói, còn có nhất định đạo lý. S-H-I-E-L, để mọi người bác bỏ. Cho rằng ở chỗ này thiết trí phân cơ địa, lãng phí nhân lực vật lực, trong lúc nhất thời ai cũng không thuyết phục được người nào. Cuối cùng Nick Fury đánh nhịp, vô luận là căn cứ vẫn là cây búa đều lưu lại tới. Nhắc tới do ai tới đóng giữ đại gia tập thể thất thanh. Pierce muốn khống chế cái căn cứ này, nhưng không ý nghĩa lấy hắn muốn lưu ở Nam Cực. Chờ đợi ở đây nhất định chính là xung quân. Một đám đặc công bắt đầu thanh tú kỹ xảo. Cái này nói mình tuổi già sức yếu. Cái kia nói mình vết thương cũ khó bình phục. Ngay cả Daisy đều giả ra một bức kinh nguyệt không hòa hợp. Sắc mặt trắng hếu dáng vẻ. Cuối cùng Nick Fury bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho người thành thật Coulson phụ trách. Đóng giữ nhiệm vụ phân phối hoàn tất, đại bộ đội mang theo bắt tù binh, hát bài hát khởi hành trở về tổng bộ, đánh chết xấp xỉ 1.500 cái Nazi. Bọn đặc công thuật bắn súng tinh chuẩn, đả thương rất ít. Phe mình thương vong cộng lại không tới 20. Có thể nói một hồi đại thắng. Thừa ra còn có một hơn ngàn cái tù binh. Nhân tố tương đối phức tạp. Tiểu bộ phân là năm đó khoa học gia. Còn lại một đống lớn đều là đồ lặc giáo hội người. Bọn họ cổ suý nhã lợi cảnh tinh thuần lý luận. Là đứa ký chí công nhân đảng đời trước. Rất nhiều người đều từng là Hitler bạn thân. Bọn người kia tùy tiện bắt một cái là có thể gây nên dung chuyển. Bây giờ một hơi thở bắt lấy mấy trăm. Nick Fury mừng rỡ ngay cả mình họ gì đều quên. Mấy ngày kế tiếp, S-H-I-E-L-D tổng bộ triệt để bếp. Mấy đại quốc thủ lĩnh, các quốc gia nghị viên, quân đội các tướng quân đèn kéo quân giống nhau đến xem đám này, nhân vật lịch sử. Ngay cả vẫn ẩn cư ở nước Anh, không hề qua vấn thế sự Peggy Carter nữ sĩ đã ở Sharon cùng đi dưới. Tới Washington đi thăm một bà, nhớ lại năm đó năm tháng, Lão nhân thần sắc ảm đạm. Daisy ước đoán nàng là nghĩ đến Captain America rồi. Đáng tiếc chết đi chung quy đã mất đi. Đã từng nắm giữ qua SHIELD một đoạn thời gian. Daisy ước đoán Peggy Carter từng có kéo dài thanh xuân ý tưởng. Bất quá chính cô ta bỏ qua. Captain America hoặc giả còn là cái kia Captain America. Thế nhưng nàng vẫn là nàng sao? Hơn 70 năm thời gian đi qua, của nàng bản tâm đã mất, cùng với nói là yêu say đắm Captain America, không bằng nói nàng là hoài niệm mình ban đầu năm tháng. Ở đại sự kiện House of M chung, Scarlet Witch sửa chữa hiện thực, Captain America không có bị đóng băng, chiến tranh thắng lợi xong cùng Peggy Carter kết hôn, sơ kỳ nhìn như hoàn mỹ. Thế nhưng hôn nhân không có duy trì liên tục bao lâu. Cũng bởi vì mỗi người lý niệm mà xa nhau. Captain America người này làm vật biểu tượng cung tốt. Nhưng là khi hắn rõ ràng xuất hiện ở trước mắt. Xuất hiện ở trong cuộc sống. Bất kể là đối với bằng hữu hay là người yêu đều là tai nạn. Hắn nguyên tắc tính quá mạnh mẽ. Lại rất cố chấp. Mà Peggy Carter cũng không phải thuận theo tính cách. Dựa theo Seren ở tang lễ trên trích dẫn nguyên thoại, có thể nhượng bộ thời điểm nhượng bộ. Không thể nhượng bộ thời điểm, kiên quyết không cho, hai tính cách của người đều rất cường, cùng với khôi phục thanh xuân, sau đó cãi nhau chia tay, không bằng làm cho ký ức ở lại 70 năm trước. Làm cho cố sự dừng lại ở ban đầu, đối với người nào đều mới có lợi. Daisy ở một bên nghe Peggy Carter cho chất nữ giảng thuật năm đó cố sự. Ước đoán Seren ái tình xem từ nhỏ đã bị mang chặt. Ở Seren trong lòng, Captain America đã thần biến hóa. Nếu như tương lai không đụng tới Captain America cái này nhân loại, có thể còn có thể bình thường yêu đương. Đáng tiếc, vận mệnh cùng các nàng mở ra một vui đùa. Có nên hay không ngăn cản mình ngụy khuê mật nhảy vào hố lửa đâu. Daisy cảm giác mình không biết bao nhiêu quyền phát ngôn. Hoặc khen người ta liền thích đâu. Chính mình cảm thấy loại này yêu say đắm không bình thường. Khả năng Seren sau khi biết chân tướng. Còn cảm thấy nàng và Hugh như vậy không bình thường đâu. Nazareth đưa tới phong ba bắt đầu ở cao tầng mặt lưu động. Đem đám người này treo cổ có thất nhân đạo. Không quá quan đứng lên thẩm vấn liền tình thế bắt buộc. Đáng tiếc Nazi nhóm tị thế lâu lắm. Không hỏi ra cái gì kinh thiên bí văn. Đám người này trước đây cũng là khoa học gia. Xã hội học ở nhà chơi rông nhiều. Bọn họ và Hydra không có vãng lai. Tự nhiên cũng sẽ không tiết lộ phương diện này tin tức. Sở dĩ Yashida lão quỷ tử một mực trợ giúp bọn họ. Dĩ nhiên là bởi vì năm đó chiến tranh hữu nghị. Nói thật Daisy có điểm không tin. Lão quỷ tử cụ có cái chủng này phẩm đức. Nguyên thời không hãm hại Wolverine nhưng là không chút do dự. Thế nhưng rất nhiều tra tấn chuyên gia thẩm vấn đều là kết quả này. Nàng chỉ có thể tạm thời tin tưởng. Adamantium tới tay. Nàng bắt đầu nghiên cứu chế tạo mình mới thiết bị. Loại kim loại này kiên cố không gì sánh được. Độ cứng cùng mật độ đều vượt qua xa địa cầu kim loại. Là chế tạo vũ khí điều kiện tốt nhất tài liệu. Chân thật adamantium ở 500.000 độ dưới nhiệt độ cũng sẽ không nóng chảy. Nhưng đó là nguyên thủy bản. Bây giờ đã bị các loại pha loãng qua thứ cấp adamantium dựa vào thường quy thủ đoạn có thể luyện. Bên sản xuất liền điều kiện tiên quyết là hy sinh một ít cường độ. Daisy ở SHIELD hậu cần bộ môn vội vàng một cái tháng. Lão quỷ tử hợp kim đao chất liệu tốt nhất. Không biết hắn là thế nào nghiên chế. Điểm nóng chảy không có khoa trương như vậy. Nhưng vô luận là mật độ vẫn là độ cứng đều nhanh muốn đạt được chân chính adamantium tiêu chuẩn. Nàng mất một phen công phu chế tạo một thanh trường kiếm cùng một mặt cái khiên. Suy nghĩ đến mang theo người vấn đề. Lại chế tạo hai cây đoàn côn cùng hai cây chủy thủ. Thừa ra thứ cấp, Adamantium chế tạo một thân nguyễn giáp. đao kiếm lực sát thương lớn nhất, cùng Curlin Wing tiểu mỹ nữ luyện rồi một tuần kiếm thuật. Nói Daisy cao bao nhiêu thành tựu là nói dối. Kiếm thuật miễn cưỡng có thể tính nhập môn. Mũi kiếm mang phần che tay tổng trường 80 phân. Bởi Adamantium đặc tính, trọng lượng vượt qua 30 cân. Đông phương cái loại này khinh bạc mũi kiếm đánh chế, chỉ có thể làm thành lệch tây phương cổ điển thức trọng kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.